đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm Tâm, nếu hiện tại mới gieo xuống cho em một hạt giống hoa tình yêu, có phải hay không là quá muộn? Một năm, anh cho em một thời gian năm, anh cũng sẽ dùng một năm này để xác nhận anh có thật sự yêu em không. Nếu đúng, anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi cuộc đời anh nữa. Vì để vượt qua những ngày dài tha hương, tôi điên cuồng chọn chương trình học. Tôi không dám không học tập, bởi vì chỉ cần buông lỏng xuống, tôi liền sẽ nhớ thuộc đình, nhớ đến những ngày ở bên anh, nhớ đến chúng tôi đã từng có lúc đam mê tuyệt vời. Tôi luôn luôn nói muốn xem đồng hồ Big Ben, muốn thấy dòng sông thêm, nhưng mà không có bạn đi cùng, thì dù phong cảnh có đẹp bao nhiêu thì tôi cũng chẳng có hứng thú nổi. Cũng không muốn đi dạo phố, lo sợ sẽ lại nghĩ tới thuộc đình, sợ bản thân mình nhịn không được liền bỏ trở về quấy rầy anh và Tiểu Bình, đành phải càng liều mạng học tập. Ăn no mặc tốt thế nhưng người lại càng ngày càng gầy. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu ghét ăn, thấy cái gì đều muốn buồn nôn, sáng sớm lúc thức dậy trước tiên sẽ vội vã tới phòng tắm nôn một phen, sau đó nhìn mình trong gương, tái nhợt, gầy yếu, một chút tinh thần cũng không có. Bắt đầu có hiện tượng ngất xỉu, mặc dù không lâu, nhưng số lần càng ngày càng nhiều. Tôi đem triệu chứng nôn mửa cùng chóng mặt tự tổng hợp lại, tự mình đưa ra kết luận tôi bị thủy thổ bất phục. Mà cách khắc phục bệnh này chính là cố gắng thích nghi hoàn cảnh. Nhưng mà ăn này nọ đều nôn ra, lúc nôn lại nghĩ đến thuộc đình, nghĩ đến nếu không vì anh tôi sẽ không chạy đến này tha hương làm một người khách qua đường. Thủy thổ bất phục, không thích nghi được với môi trường sống. Lại mất hơn 2 tháng sau, tôi phát hiện ra mình bắt đầu béo lên, thậm chí là có bụng. Có phải vì từ khi đến nước Anh không có vận động? Ngày hôm đó, ở thư viện đang tìm một vài tài liệu có nói đến sử thi Homer, ngồi xổm ở kệ sách thấp nhất giá tìm kiếm, thì lúc cầm quyển sách kia đứng lên, thấy trời đất quay cuồng, nhìn đến trên đầu toàn ngôi sao, sau đó lập tức té xuống đất. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, là bạn học trong thư viện đưa tới. Tôi có một chút chưa rõ tình huống, còn cho là mình còn đang ở quê hương, khi thấy một cô bác sĩ mắt xanh tóc vàng nói bô bô một đống, một lúc lâu còn tưởng mình đang nằm mơ, sau đó mới ngây người nghĩ đến tôi đã ở nước Anh được 4 tháng rồi. Cô gái, chúc mừng cô mang thai hơn 16 tuần rồi. Bác sĩ cười nói, em bé của cô sẽ rất đáng yêu đấy. Tôi nghĩ mình còn đang nằm mơ, mà trong giấc mơ cô y tá thật tốt bụng, cô ấy nói cho tôi biết tôi đang mang thai. Tôi thật muốn khóc, mang thai nha, không phải cái gì khác là mang thai. Tôi cùng thuộc đình công khai hoặc bí mật ở cùng nhau nhiều năm như vậy, tôi thậm chí trứng chưa nở, mà hiện tại tôi ra nước ngoài rồi, thì có người nói tôi đã mang thai. Cách chương.